Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com, Tần Diễm Mi đi đến trước mặt Đào Anh Thi, nhìn xem khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại bị đánh, thật là không biết thương hương tiếc ngọc Đào Anh Thi. Nếu cô đã không muốn tiếp nhận phỏng vấn, buổi sáng tôi cũng không bận, đến lúc đó có thể gọi tôi, trái lại tôi thật ra rất có hứng thú. Tần Diễm Mi nói xong, rồi lắc mông bước đi. Động tác này của cô ta khiến mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Võ Ái Nhi sao có thể để Tần Diễm Mi tham chấm GIA tiết mục của cô ta chứ? Dễ dàng cho cô ta quá rồi. Không thể nào, ngẩn ngơ gì thế, còn không đưa tôi đến studio. Võ Ái Nhi nổi trận lôi đình. Võ Ái Nhi kết thúc phỏng vấn, lúc đi ra khỏi studio, khi đi ngang bên người Đào Anh Thi ánh mắt căm hận kia như hận không thể nuốt chửng. Đào Anh Thi vậy, Đào Anh Thi chỉ cảm thấy không thế hiếu, được liên quan gì đến cô chứ? Cô ta muốn tìm người xả giận thì cũng nên tìm Tân Diễm Mi chứ. Vào buổi chiều, Đào Anh Thi dùng nước lạnh rửa mặt rất nhiều lần mới giảm bớt sưng đỏ trên khuôn mặt. Võ Ái Nhi đó tuyệt đối là đồ bị thần kinh, không hiểu sao vô duyên vô cớ lại tát cô. Đào Anh Thi đã sớm phát hiện bản thân mình bị đàn ông đánh sẽ lên cơn hen xuyên, còn nếu bị phụ nữ đánh sẽ không bị gì cả. Vào khoảng lúc 6 giờ, Đào Anh Thi đang chuẩn bị tan ca thì giám đốc đài đến nói với cô. Đào Anh Thi tối nay có một buổi gặp gỡ, cô cùng đi nhé. Đào Anh Thi khó xử, thưa giám đốc đài, tôi có việc không thể đi được. Những buổi gặp như này đều là việc vui vẻ, cô từ chối như vậy đối với công việc của cô cũng không tốt. Cô cần phải hòa đồng với tập thể, biết không hả, chốt như vậy nhé, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Nói xong giám đốc đài lập tức đi ngay. Đào Anh Thi không thể trở về báo một tiếng, với dì Hà rồi, cô gọi điện thoại cho dì Hà, ở trong điện thoại cô nghe được giọng bọn trẻ bi ba bí bộ, thật là, nhớ, đi tiệc tùng còn không bằng ở nhà với bọn trẻ. Đào Anh Thi cho rằng buổi tiệc sẽ bắt đầu, nhanh thôi, không nghĩ đến chờ khi sắp đến 9 giờ tối mà chuông điện thoại vẫn không vang lên, một lần. Các đồng nghiệp đều đi hết, chỉ có mỗi một mình cô còn đang chờ. Thời gian trôi qua thêm hơn 10 phút, Đào Anh Thi cũng sắp chuẩn bị đi về thì di động vang lên, là số điện thoại lạ, cô nhấc máy, hóa ra là giám đốc đài, ông ấy bảo cô đến quán ba Mỗ Gia. Quán ba, Đào Anh Thi hơi do dự, cô vừa định nói gì đó thì giám đốc đài đã cúp máy rồi. Đào Anh Thi lại không thể không đi, chờ đến khi cô ngồi xe điện ngầm lắc lư đến quán ba, đã sắp đến 10 giờ. Lúc này, đúng là giờ cao điểm của cuộc sống, về đêm. Đào Anh Thi được phục vụ đưa đến một phòng bao riêng. Cửa vẫn đang mở ra, khi cô đi vào đã nhìn thấy ở bên trong có không ít lãnh đạo của đài truyền hình, còn có giám đốc đài, cả trai lẫn gái, con nữ minh tính, cũng có hot girl quán bar, điều càng làm cho cô ngạc nhiên hơn chính là còn có Võ Ái Nhi. Võ Ái Nhi nhìn thấy cô thì nói, Đào Anh Thi cô đã đết à, còn không mau qua đây uống một ly với giám đốc đài. Đào Anh Thi đi qua. Võ Ái Nhi liếc mắt sai hot girl quán ba rót rượu, một ly rượu tây tràn đầy được đặt ở trước mặt cô, nhìn là biết nồng độ rượu không thấp. Nói thật, Đào Anh Thi nhìn lãnh đạo trong phòng bao chọn gói, cô thật không biết ở vị trí của cô vì sao lại bị gọi đến cuộc gặp gỡ này. Tầm mắt Đào Anh Thi dừng ở trên mặt của Võ Ái Nhi, cô nghĩ hơn phân nửa là có liên quan đến cô ta. Giám đốc đài, tôi không biết uống rượu, người nhà tôi gọi điện thoại rồi, tôi phải chờ, Đào Anh Thi nói. Vội vàng như vậy làm gì, không phải là trong nhà có người chết đấy chứ? Võ Ái Nhi cười mỉa, sắc mặt của Đào Anh Thi lập tức thay đổi. Cô nói lại lần nữa xem, Võ Ái Nhi đứng dậy, đi về phía Đào Anh Thi, cô ta đứng yên ở trước mặt cô, kiêu căng ngạo mạn. Sau đó, cô ta không nói hai lời giương tay tát vào mặt của Đào Anh Thi. Đào Anh Thi ngay lập tức phản ứng lại, nhanh chóng cản lại cánh tay của cô ta, trong lúc Võ Ái Nhi đang sửng sốt, cô trở tay hung hăng tát cô ta, một bạt tay, một tiếng chát vang lên, đánh đến nỗi Võ Ái Nhi đều ngơ ngác, lại có người dám đánh cô ta. Chấm, cô cái đồ không biết sống, chết là gì, cô dám đánh tôi. Võ Ái Nhi lập tức nổi trận lôi đình, cô Võ, cô không nên hở một tí là tát vào mặt người khác, đây là sự tôn trọng tối thiểu với người khác. Hơn nữa, cái tát này chỉ là trả lại cho cô thôi, chấm SCY cho cùng, con người của tôi không thích chiếm hời từ người khác. Đào Anh Thi không chấm CAM lòng yếu thế, cách chương.